Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2529. Chương 2529. Thật lớn mật. Lâm Thành Phi dễ chịu duỗi người một cái, sảng khoái tinh thần, cảnh giới ổn định, cảm giác chân khí so trước đó đều tinh thuần rất nhiều. Một đêm này qua rất có giá trị. Hắn ra khỏi phòng, chuẩn bị hít thở mới mẻ không khí, thuận tiện thưởng thức phía dưới kiếm này các cảnh đẹp. Có thể vừa mở cửa phòng, liền bị cái này ùa ép một chút đầu người giật mình. Đậu phộng, đây là cái gì tình huống? Coi ta là hy hữu động vật vây xem đâu. Hắn vội ho một tiếng, vừa định lên tiếng nói chuyện, những cái kia vây quanh nhà gỗ người vậy mà đồng loạt hét lớn một tiếng. Là ngươi? Lâm Thành Phi vô ý thức nói ra. Không phải ta. Nói xong lại cảm thấy giống như không đúng chỗ nào, lần nữa rõ ràng khục một tiếng, nói ra: Các vị tụ tập đến chỗ này có gì chỉ giáo? Một đám người nguyên một đám ánh mắt đỏ bừng nhìn lấy hắn, giống như cùng Lâm Thành Phi có thù giết cha đoạt vợ mối hận đồng dạng. Ngươi vì sao muốn nhiễu loạn vùng này linh khí, hại ta các loại không thể tu hành? Đứng tại phía trước nhất một người, cũng chính là Lâm Thành Phi hàng xóm. Hắn cách Lâm Thành Phi gần nhất, cảm thụ là cường liệt nhất. Hôm qua tại loại này cuồng bạo linh khí phía dưới, kém chút tẩu hỏa nhập ma. Lúc này oán niệm cũng là mạnh nhất. Lâm Thành Phi một mặt mờ mịt. Nhiễu loạn linh khí, ta không có a, còn dám ngụy biện? Có người cười lạnh thành tiếng. Lâm Thành Phi im lặng nói, không có chính là không có, ta cần ngụy biện sao? Ta nói chuyện tức giận ngẩng đầu nhìn lên trời, dùng biểu lộ để diễn tả mình đối với những người này khinh thường cùng im lặng. Ngươi đây là thái độ gì? Những người này không biết Lâm Thành Phi, càng không biết hắn là theo một thế giới khác bên trong qua đến. Nguyên một đám ghét cay ghét đắng nhìn lấy hắn. Chỉ hắn hỏi, sư phụ ngươi là vị nào trưởng bối? Chúng ta muốn đi tìm hắn lý luận. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, sư phụ ta, các ngươi tìm không thấy. Ngươi đây là thái độ gì? Một chút xin lỗi ý tứ đều không có. Một đám người càng là trợn mắt nhìn nhau, mà lại bắt đầu chậm chạp vu đông. Thậm chí đã có người bắt đầu không nhịn được muốn động thủ. Lâm Thành Phi nói ra, ta cái gì cũng không làm, tại sao muốn xin lỗi? Các ngươi đây là tại cố tình gây sự a? Tốt. Trong lúc đó, tại đám người phía sau cùng, vang lên một cái trong sáng thanh âm. Một đám người quay đầu nhìn lại, ào ào co rụt đầu lại, chính là Vệ Quy Khanh mang theo Hoắc Ảnh Ảnh bọn người. Ngay tại chậm rãi hướng bên này đi tới, Vệ Quy Khanh thành công hấp dẫn mọi người chú ý lực về sau, lại từ tốn nói, tốt một cái cố tình gây sự, ta không biết. Ngươi một cái theo thế giới phàm tục người từng trải, có gì đảm lượng, lại dám làm nhục ta như vậy kiếm các mọi người? Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày, lại là ngươi, không tệ. Vệ Quy Khanh cười gật đầu nói, lại là ta, hôm nay ta tới, là muốn vì tại chỗ các vị đồng môn, đòi hỏi một cái công đạo. Lâm Thành Phi không nhịn được nói, muốn tìm ta phiền phức? Ngươi nói thẳng liền tốt, làm gì như thế quanh co lòng vòng? Gặp hắn không có như trong tưởng tượng như thế khúm núm, Vệ Quy Khanh có chút bất mãn. Hoắc Ảnh Ảnh càng là nói thẳng, người khác cho thể diện mà không cần a. Quy Khanh hắn hai lần tự mình đến tìm ngươi, nếu như ngươi không biết tốt xấu thì đừng trách chúng ta không khách khí. Lâm Thành Phi gật đầu nói, vậy được rồi, hiện tại liền bắt đầu không khách khí, ta chờ ngươi. Hoắc Ảnh Ảnh nổi giận phừng phừng, không cho Vệ Quy Khanh mặt mũi, so Lâm Thành Phi trước mặt mọi người đùa giỡn nàng càng thêm trong mắt. Vệ Quy Khanh là nàng đời này lớn nhất đại vinh diệu, nàng không cho phép có bất luận kẻ nào đối với hắn bất kính. chỉ cần người nào một chút biểu hiện đối Vệ Quy Khanh không có để ý như vậy, nàng thì hận không thể lập tức bay người lên đi cùng đối phương đấu cái người chết ta sống. Lâm Thành Phi hiện tại hành động đã nghiêm trọng vượt qua trong nội tâm nàng phòng tuyến cuối cùng. Có thể lúc này thời điểm, Vệ Quy Khanh lại là nhẹ nhàng liếc nhìn nàng một cái. Nhất thời, hoa ảnh ảnh tất cả lửa giận, tất cả đều tan thành mây khói. Đối với Vệ Quy Khanh lộ ra một cái rực rỡ vẻ mặt vui cười, không nên gấp gáp. Làm gì đối một người chết tức giận? Vệ Quy Khanh cười nhẹ nói một câu, lại quay đầu đối Lâm Thành Phi nói, chúc mừng ngươi, thành công chọc giận ta. Ta vốn là dự định, chỉ là phế ngươi tu vi cùng tay chân. Có thể ta hiện tại thay đổi chủ ý, chờ ngươi rời đi kiếm các ngày nào đó. Cũng là ngươi thân tử đạo tiêu ngày. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tất cả đều quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lúc này thời điểm, trong mắt bọn họ, đã không có vừa mới phẫn hận, thậm chí đã bắt đầu mang lên từng tia thương hại. Lại bị Vệ Quy Khanh trước mặt mọi người buông lời. Hắn xuống tràng đã định trước 10 phần thê thảm, cần gì phải lại trách tội hắn trước đó làm sự tình không cần thiết. Thì cùng Vệ Quy Khanh vừa rồi nói như thế, không cần thiết đối một người chết sinh khí. Thế mà Lâm Thành Phi chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, nói một câu, nói xong sao, nói xong cũng đi nhanh lên đi, chớ trì hoãn ta tu luyện. Đây là thái độ gì? Vệ Quy Khanh lần này rốt cục lộ ra một chút tức giận. Ngươi làm thật, không biết ngươi tại nói chuyện với người nào? Biết a, Lâm Thành Phi gật đầu nói, không phải liền là kiếm các thiên chi con cưng sao? A, còn có một cái tu vi cao thâm, làm lớn lên lão phụ thân, ngươi không sợ? Tại sao muốn sợ? Lâm Thành Phi hỏi, ha ha ha. Vệ Quy Khanh ngửa mặt lên trời cười ha hà, có khí phách, có đảm lượng, ta thích. Hắn thật sâu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, hy vọng mấy ngày sau, ngươi vẫn sẽ có dạng này đảm lượng cùng khí phách. Lâm Thành Phi cười nói, ta cảm thấy, ta hẳn là sẽ không để ngươi thất vọng, chỉ hy vọng như thế đi. Lúc này thời điểm, Ngô Ngọc Khê như là một trận gió đồng dạng xuất hiện tại Vệ Quy Khanh bên người. Nàng lo lắng đối Vệ Quy Khanh nói ra. Quy Khanh, hắn cũng là một cái theo thế giới phàm tục tới nhà quê. Chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội. Ngươi cần gì phải chấp nhặt với hắn? Hoại ảnh ảnh không cam lòng nói. Ngọc Khê, ngươi cũng đừng vì hắn nói chuyện. Hắn đã tại trước mặt nhiều người như vậy rơi Quy Khanh mặt mũi. Thật sự nếu không cho hắn chút giáo huấn, Quy Khanh về sau còn mặt mũi nào? Cùng hắn tính toán, không phải không duyên cớ rơi chính mình giá trị con người sao? Ngô Ngọc Khê nói ra, cứ như vậy quên đi. Mà lại, hắn lần này là đến kiếm các, là vì bái kiến các chủ. Các chủ cũng đồng ý gặp hắn. Vạn nhất hắn đạt được các chủ coi trọng, đến lúc đó chẳng phải là càng thêm khó chịu? Ngươi là tại cùng ta nói đùa sao? Vệ Quy Khanh nói ra, hắn một cái thế giới phàm tục tới gia hỏa, đạt được các chủ coi trọng. Ngươi xem một chút hắn cái mũi, xem hắn lông mày, nhìn nhìn lại ánh mắt hắn, chỗ nào giống như là có loại này chịu phục người? Ngô Ngọc Khê không phản bác được. Vệ Quy Khanh điểm chỉ Lâm Thành Phi một chút, vài ngày sau gặp, vài ngày sau gặp. Lâm Thành Phi gật đầu nói, Vệ Quy Khanh quay người liền muốn rời khỏi. Có thể vào lúc này, một bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trên thân kiếm ý ngang dọc, chỉ là phần này kiếm ý thì áp bách mọi người tại đây không ngóc đầu lên được. Người này quay đầu mặt mày trắng kiện, thân hình cao lớn, tứ chi nhìn qua cũng là cao to mạnh mẽ. Tại hiện trường bốn phía nhìn vài lần về sau, thì thẳng tắp nhìn lấy Vệ Quy Khanh, mở miệng thì quát nói, Vệ Quy Khanh, ngươi thật lớn mật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.